Chương 139, may bài sư, đèn cắt tỉ cùng sực tỉ. Vốn là chỉ là bởi vì sực tỉ bị thuật quản yên vụ vân thương yết hầu, vì lẽ đó mọi người mới sẽ tìm được một cái chẩn bệnh liệu xin vào y yề. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương càng là đã từng như sao chổi bình thường ở xa hoa lễ mừng đạt được thắng lợi đỉnh cấp phối hợp ra. Chuyện quan trọng hơn áp bị cùng lạn sở thiên vương đã từng trong lúc đó vẫn còn có như vậy một đoạn ngon nở ngộ nở cùng yêu hận gút mắc cố sự. Vì dưới một hồi phạ lạt bổ tảo tổ kẹ mẩn con nét chuẩn bị, bởi vậy may đồng học cố ý bái áp bị tiểu thư sư phụ học tập kinh nghiệm, bởi vì đối phương đã từng khu nở dê là sực tỷ huấn luyện ra, vì lẽ đó hướng về na nở dê lấy kinh nghiệm không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. Cả rèn tuy rằng đã từng giáo dục quá may, thế nhưng na nở dê dù sao không phải phối hợp ra, chỉ có thể toán may nửa cái sư phụ. Long cũng phải tốn rèn luyện hắn dưới một cuộc tranh tài thủ luân hẳn là có phương pháp gì qua ải, cho nên này cả đám tạm thời ở lại ạp bị tiểu thư trần bệnh liệu nơi này. Lạn sở thiên vương rất muốn lách người, thế nhưng không chịu nổi ngự long đại tiểu thư giữ lại, cuối cùng ở ạp bị tiểu thư nhẹ nhàng một câu nói bên dưới cu nở dê là đi theo lưu lại. Hiện tại người tinh tường đều nhìn ra rồi lạn sở thiên vương rõ ràng đối với ạp bị đại phu có như vậy một chút ý tứ, đúng là không hiểu nổi. Lẽ nào lúc trước này một trận chiến đấu sau đó lạn sở thiên vương dĩ nhiên liền thích đối phương lòng cảm thấy hẳn là không như thế xả, bằng không lạn sở thiên vương thân kinh bách chiến, hắn giao thủ nữ nhân cũng đều đê mở không hết, nếu như mỗi người đều là lời nói như vậy lòng sứ tiên sinh ái tâm cũng là quá tràn lan. Hẳn là khí chất cùng tính cách trên nguyên nhân. Như lạn sở thiên vương như vậy trên người chịu ngự long gia tộc bộ tộc tộc trưởng chi trách trên thân nam nhân trọng trách quá nặng, vì lẽ đó hẳn là khá là yêu thích tính cách dịu dàng nữ nhân. Tự từ hôm qua nhất thời nói sai không cẩn thận xưng hô long sứ tiên sinh làm đại ca sau đó, long cùng lạn sở thiên vương này quan hệ của hai người lập tức trở nên thân mật rất nhiều. Hơn nữa lạn sở thiên vương vốn là rất thưởng thức long, không chỉ là bởi vì long đã từng có ân ở ngự long gia tộc, mà là năng lực của hắn cùng này phần trách nhiệm tâm nhượng long sứ tiên sinh phi thường tán đồng. Chính là long tính cách thực sự là quá phong lưu, thích đến nơi trêu hoa ghẹo nguyệt mà lại về mặt tình cảm đó là hỏng bét, nếu không long muốn trở thành ngự long gia tộc con rể như vậy là tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu lạn sở thiên vương hiếm thấy nghỉ ngơi vì lẽ đó thừa cơ hội này long hướng về hắn nhiều lấy kinh nghiệm, long trong tay long hệ dở dạ gổng thai bộ kẹ mẩn cũng không ít. Mà hiện hữu long hệ dở dạ gổng thai huấn luyện ra trong không người có thể xuất lạn sở thiên vương chi hữu, vô địch thiên hạ long sứ giả danh hiệu này không phải là nói không. Đối với long tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt sự tình lạn sở thiên vương không có biểu thị dị nghị, người trẻ tuổi nhiều trải qua một ít thi đấu cu nở dê là hảo. Tuy rằng lạn sở thiên vương đối với bổ kẹ mẩn con nẹt trình độ không có gỡ lạ xì ạ như vậy thiên phú chắc tuyệt, thế nhưng cu nở dê năng lực cho long cung cấp một ít kiến nghị. Lạn sở thiên vương thậm chí cùng long tụ lại cùng nhau thảo luận sử dụng thế nào tổ hợp tuyệt chiêu mới có thể thông qua hiệp một thẩm tra. Hai người này đại nam nhân tụ lại cùng nhau thảo luận hứng hực, thỉnh thoảng trong lúc đó đem từng người dở dạ gỗ nạch lôi ra đến thí nghiệm một phen. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy thiên không dở dạ cổ mở tệ ổ cùng hì ơ bị bay loạn, lực phá hoại thực sự là quá kinh người. Đem so sánh long cùng lạn sở thiên vương bên này bị xào đến hừng hực bầu không khí ạp bị tiểu thư cùng may đồng học bên kia liền phải ôn hòa hơn nhiều. Sực tì có thể không thể so dở dạ gỗ nạch, tiểu tử tuy rằng bình thường khá là hoạt bát thế nhưng muốn như dở dạ gỗ nạch như vậy dùng tràn ngập quyết đoán phương thức đi chiến đấu hầu như là không thể. Ạp bị tiểu thư không hổ là bị may đồng học sùng bái đỉnh cấp phối hợp ra, từng bước dẫn dắt sực tì. Lợi dụng tiểu tử linh hoạt đuôi đầy đủ khai quật nó tự thân ưu thế. May đồng học trong tay không ngừng quăng tiểu viên cầu sau đó nhượng sực tỷ dùng đuôi từng cái đến đi làm, sau đó sẽ từ từ tăng cường tiểu cầu số lượng, lại như là siếp thú đoàn đã từng sử dụng biểu diễn. À bí nhìn may cùng sực tỷ phối hợp càng ngày càng thành thạo không khỏi mà thỏa mãn gật gù. Bất quá na nở dê nhìn may tiếp tục nói. Bộ kẹ mẩn con nẹt ngoại trừ thủ luân thẩm tra biểu diễn ở ngoài đối chiến khu nở dê là vô cùng trọng yếu, hiện tại chúng ta liền đến thử một chút sực tỷ chiến đấu tố chất. À bị tiểu thư cười tung một viên của bạn, Jenny, liền xin nhờ ngươi rồi miêu ôm một con hảo như quý phụ người bình thường bộ kẹ mẩn nhảy ra ngoài, chính là sực tỷ tiến hóa mô hình đèn cắt tỷ. Đèn cắt tỷ, cao quý bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạng 2. Không có cố định nơi ở. có sẽ tìm tìm thư thích sống nhờ nơi lấy thay đổi giấc ngủ mà tập tính, làm dạ hành tính, từ hoàng hôn sau đó mới bắt đầu hành động, bị theo sát thủy triều nữ thầy huấn luyện yêu thích. Thường thường phàn so với hình thể cùng mỹ lệ bộ lông, phi thường chán ghét tạm địa phương, sẽ ở cảm giác thư thích địa phương không ngừng mà tu sửa mao tạo hình. May đồng học xem trong tay sách tranh vui mừng nói, đây chính là đúng là đèn cắt tỉ à, đúng là một con rất đẹp bộ kẹ mẩn, khí chất cu nở dê phi thường cao quý trang nhã đây à. Bị tiểu thư nhìn may đồng học nói rằng, hiện tại chúng ta liền đến thử một chút sực tỉ chiến đấu tố nuôi dưỡng, nhìn tên tiểu tử này có ra sao biểu hiện, có các ngươi công kích trước đi. Ô nha, tốt đẹp. May đồng học nghe được gặp bị tiểu thư sau đó vội vã tập trung ý chí, sau đó chỉ huy sực tỉ nói rằng, xông tới tuyệt chiêu lại sực tỉ cao hưng kêu to một tiếng sau đó vội vàng hướng về đèn cắt tỉ vọt tới, thế nhưng đèn cắt tỉ nhẹ nhàng nhảy một cái chính là tách ra sực tỉ này một cái xung kích tuyệt chiêu, sau đó lấp lánh màu trắng chói lọi ý rồng tài trực tiếp đem sực tỉ đa nhờ bay. Sực tỉ ngã rầm trên mặt đất, xem ra đèn cắt tỉ hay vẫn là hạ thủ lưu tình, bằng không sực tỉ tuyệt đối không có thoải mái như vậy. À bị tiểu thư cười phất tay nói, Jenny, thần đỡ tuân miêu ô đèn cắt tỉ quát to một tiếng, sau đó từ trên thân thể bắn nhanh xuất một đạo kim sán điện lưu hướng về sực tỉ hoành bắn tới, tiểu tử không tránh kịp trực tiếp bị cường lực điện lưu bắn trúng. Sực tỉ, ngươi không sao chứ? May đồng học nhìn trở mình một cái lăn mấy vòng sực tỉ vội vã lên tiếng nói rằng, chịu đựng à, sử dụng ạ xì xích lại sực tỉ từ trên mặt đất bò, sau đó tay nhỏ cánh tay lấp lánh một đoàn bạch diệu ánh sáng. Sau đó hướng về đèn cắt tỉ bắn nhanh suất liên tiếp bù lệ xịt công kích, đây là gờ rổ vì tải tuyệt chiêu. Jenny, bỡ là sạt gạp bị tiểu thư phất tay chỉ tay, lập tức trong lúc đó đèn cắt tỉ từ trong miệng phun quán xuất một đạo chen lẫn mánh liệt phong bạo rủ kỷ cơn lốc hướng về sực tỉ bao trùm tới. Sực tỉ sử dụng bù lệ xịt tuyệt chiêu bị bỡ là sạt thổi tan đông lại, mánh liệt cơn lốc một tầng đột kích ngược thổi quyển mà qua đem sực tỉ thân thể toàn bộ đông lại biến thành một đạo thâm hậu khối băng. Chấm dứt ở đây, Jenny, có thể ở tay. Nghe được gặp bị tiểu thư sau đó đèn cắt tỉ đình chỉ tiếp tục công kích, thế nhưng mặc dù như vậy sực tỉ tiểu thân thể đều đã kinh bị hoàn toàn đóng băng, lại không nhúc nhích dây rùa độ khả thi, này một hồi đơn giản chắc thí sực tỉ bị đèn cắt tỉ hoàn toàn áp chế lại. Thật vất vả đem sực tỉ từ đông lại đóng băng trong giải cứu ra, may đồng học ôm sực tỉ khắp khuôn mặt là vẻ vẻ vải. Coi như đối phương là đỉnh cấp phối hợp ra thế nhưng na nở dê bị bại cu nở dê quá triệt để. À bị tiểu thư loan loan chính mình đôi mi thanh tú sau đó nhìn may nói rằng, ta nhìn ra rồi, sực tỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu rất ít ta, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cu nở dê là rõ ràng không đủ. May đồng học ôm sực tỉ thấp giọng nói rằng, hiện tại sực tỉ ngoại trừ xuống tới, đủ bất sợ lạp còn có ạ xịt ở ngoài thì sẽ không tuyệt chiêu của nó. Hơn nữa tên tiểu tử này là ta mới nhất thu phục bộ kẹ mẩn, còn không có tham gia quá chính thức thi đấu. Trên thực tế may đồng học hiện tại tuy rằng trong tay có sa ưu con bộ kẹ mẩn, thế nhưng ngoại trừ bị tỷ phở lì ở ngoài liền ngay cả na nở dê mới bắt đầu đồng bọn tỏ chịp đều là không có tham gia quá một hồi bộ kẹ mẩn còn nẹt chính thức thi đấu. Nghe được may đồng học sau đó ạp bị tiểu thư trầm ngâm nói, chỉ học hội ba cái tuyệt chiêu thực sự là quá thiếu một điểm. Hơn nữa này ba cái tuyệt chiêu đều là phổ thông hệ nọ mạn thai sở kỳ uy lực QNZ không đủ, cũng chính là ạ xịt xã hội có chút biến hóa thế nhưng tùy cơ tính quá mạnh mẽ, người mới sử dụng rất không dễ khống chế. May đồng học nghe đến mấy câu này không khỏi có chút thất vọng, ạ bị tiểu thư nhìn thấy may trên mặt vẻ mặt nhuẩn miệng cười sau đó an ủi na nở dê nói rằng, sức tí là phổ thông hệ nọ mạn thai bộ kẹ mẩn. Cái này thuộc tính bổ kẹ mẩn tuy rằng so với cái khác thuộc tính tới nói xác thực là không có cái gì đặc thù cùng bất phàm, thế nhưng tính dẻo nhưng là hết thệ thuộc tính trong ma nhờ nhất vừa nãy ngươi cù nở dê nhìn thấy, dẹn nỉ là có thể học được bao quát cương thiết hệ sở tài hai ở bên trong còn có. Như thần đỡ tuân cùng bở là sạc như vậy điện khí hệ lẹt chịp thai cùng băng hệ sở thai tuyệt chiêu. Dẹn nỉ đúng là rất lợi hại đây may tự đáy lòng mà bội phục nói rằng, không hổ là cùng áp bị tiểu thư đồng thời thu được xa hoa lễ mừng xuất sắc hảo hợp tác, nếu như sực tỷ cu nở dê có như thế xuất sắc này là tốt rồi. Áp bí nhìn may đồng học cười nói, hiện tại ngươi nên rèn luyện sực tỷ năng lực, thử nhượng nói nhiều học được một ít cái khác thuộc tính đại uy lực tuyệt chiêu, chỉ có như vậy mới càng có thể ở thi đấu trong ứng phó không đồng loại mô hình đối thủ, đây đối với sực tỷ tới nói có thể là phi thường trọng yếu. May đồng học nghe được gặp bị tiểu thư phi thường ý động, thế nhưng ánh mắt chuyển hướng trong lòng tiểu tử trần chờ nói rằng, tuy rằng ta QNZ muốn cho sực tỷ có thể sử dụng bờ lạch sắt cùng thần đỡ tuần như vậy tuyệt chủng, thế nhưng nó thật sự có thể làm được sao? Ả bị cười cổ vũ nói rằng, ngươi nên tin tưởng nó, này con sực tỷ trên thực tế còn là phi thường thông minh, chỉ cần ngươi có thể chăm chú đi làm liền nhất định hành. Ta sẽ để rèn nì làm mẫu từng bước để dẫn dắt sực tỷ, lúc mới bắt đầu không nên ham nhiều, từng cái luyện từ từ tập là tốt rồi. Sau đó sực tỷ ngay khi Ả bị tiểu thư mà giáo dục dưới từng bước bắt đầu học tập, đèn cắt tỷ đem tự thân hội không đồng loại mô hình tuyệt chiêu thay phiên biểu diễn cho sực tỷ xem nhượng nó chậm rãi theo học tập, nhìn tên tiểu tử này đối với cái nào một cái thuộc tính tuyệt chiêu tương đối dễ dàng nắm giữ sau đó trở lại trọng điểm đột phá. Bên này may đồng học ở theo Ả bị tiểu thư từ từ học tập kỹ xảo. Mà một mặt khác Long cùng Lạn Sở Thiên Vương hai người QNZ là lại dùng không đồng loại mô hình tuyệt chiêu lẫn nhau tổ hợp thử nghiệm. Long ngẩng đầu lên nhìn giữa không trung giờ giả gỗ nạch hét lớn một tiếng nói, giờ giả cổ mở tệ ổ gào á giờ giả gỗ nạch một tiếng bạo hống sau đó há mồm ra ngửa mặt lên trời hoành bắn ra một viên giờ giả cổ mở tệ ổ ở thiên không nổ tung nổ tung. Tiếp theo nhanh trên đỉnh đầu rồng hai cái tua vòi thẳng tắp thụ bắn nhanh xuất hai đạo kim sán điện lưu một vòng đem cấp tốc rơi dụng dở dạ cổ mở tệ ổ hoành kích cái nát tan. Thế nhưng tuy rằng dở dạ gỗ nạch cực lực khống chế thần đỡ tuần điện lưu công kích phương vị, thế nhưng như trước có ba viên dở dạ cổ mở tệ ổ bị đổ vào rơi dụng đập xuống đất. Long nhìn ngưng mi Lạn Sở Thiên Vương bất đắc dĩ nói rằng, đại ca, xem ra muốn dùng thần đỡ tuân tuyệt chiêu đem dở dạ cổ mở tệ ổ toàn bộ đánh nát độ khó thực sự là quá to lớn. Đây đối với thần đỡ tuân phương hướng cùng uy lực khống chế yêu cầu đều là phi thường chi cao. Hơn nữa dở dạ cổ mở tệ ổ rơi dụng tốc độ thực sự là quá nhanh. Lạn Sở Thiên Vương gật gù, nếu như là hắn dở dạ gỗ nạch muốn làm được điểm này này là phi thường dễ dàng. Bất quá Long này con dở dạ gỗ nạch tuy rằng tuyệt chiêu uy lực đầy đủ, thế nhưng ở tuyệt chiêu không chế lực trên còn kém một chút. Như vậy đi, ta cảm thấy có thể đổi một loại phương thức, ngươi có thể dùng hỉ ở bìm thay thế thần đỡ tuần thử một chút xem. Lạn Sở Thiên Vương trầm ngâm một tiếng sau đó đối với Long nói rằng, giờ dạ cổ mở tệ ổ sở kỳ hiệu này bản thân liền rất huyết lệ, ở bộ kẻ mẩn con nẹt trên nắm tới biểu diễn có thể thu được rất nhiều hơn phân. Phổ thông bổ kẻ mẩn sử dụng hỉ ơ bỉm sau đó hội rơi vào cứng ngắc cha nở dê tha y mà không cách nào nhúc đích, thế nhưng ngươi này con dở dạ gỗ này hoàn toàn không tồn ở cái vấn đề này, vì lẽ đó ở bổ kẻ mẩn còn nẹt trên xuất gia hội có tính chấn động hiệu quả. Lạn Sở Thiên Vương dừng lại một tí cấp tốc nói rằng, hơn nữa hỉ ơ bỉm tuyệt chiêu tốc độ cùng uy lực gồm cả, chỉ cần chính xác được rồi. Ở mấy chục viên dở dạ cổ mở tệ ổ rơi dụng trước đem chúng nó đánh nát hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá ngươi đây liền muốn chú ý một điểm, dở dạ gỗ này phóng ra dở dạ cổ mở tệ ổ thời điểm tận lực đem dở dạ cổ mở tệ ổ phóng ra cao hơn một chút, sau đó nổ tan dở dạ cổ mở tệ ổ số lượng không thể quá nhiều, ở liên tục phóng ra hỉ ở bỉm thời điểm QNZ không thể xúc lực quá thời gian dài, muốn coi trọng chính là nhanh chóng cùng chuẩn xác hai điểm này. Long nghe được Lạn Sở Thiên Vương trong lòng ý động, sau đó một nửa không dở dạ gỗ nạch lớn tiếng nói, chính là như vậy, chúng ta đi tới thử nghiệm một phen đi. Dở dạ gỗ nạch, sử dụng dở dạ cổ mở tệ ổ gào á dở dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống sau đó đống nhiên ngửa mặt lên trời bắn nhanh xuất một đạo huyễn lệ dở dạ cổ mở tệ ổ ở thiên không nổ tung nổ tung, liên tiếp mười mấy viên dở dạ cổ mở tệ ổ từ thiên không cấp tốc rơi dụng. Long hét lớn một tiếng cánh tay cao cao dơ lên lớn tiếng quát, chính là hiện tại, liền phát hỉ ở bỉm hống dở dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ, sau đó đột nhiên há mồm ra lại như là súng laser đài bình thường liên tục hướng về thiên không bắn nhanh xuất liên tiếp liền buộc hỉ ở bỉm tia sáng, một viên dở dạ cổ mở tệ ổ ở cường lực năng lượng tia sáng oanh kích bên dưới trực tiếp hóa thành bột phấn. Thế nhưng dở dạ gỗ nạch ở liên tiếp sử dụng bảy tác mở đạo hỉ ơ bỉm sau đó khí lực hảo như có chút không kế, tốc độ công kích dừng lại một chút, có hai viên dở dạ cổ mở tệ ổ rơi rụng trên đất. Long ngưng giọng nói, tuy rằng dở dạ gỗ nạch có thể liên tục hỉ ơ bỉm tuyệt chiêu, thế nhưng này liền phát hỉ ơ bỉm đối với thể lực yêu cầu lớn vô cùng, vừa nay huấn luyện tiêu hao dở dạ gỗ nạch quá nhiều thể lực.